Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 396, phát tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Quốc Long là người tái hôn, có thể cưới được một cô gái trẻ như Tống Lệ Lệ đã là mãn nguyện lắm rồi. Dù nhà họ Tống đòi sính lễ vượt quá khả năng của anh ta vẫn đồng ý bản thân tái hôn, cưới được gái tân thì không lỗ. Tô Tiểu Lạc nhìn người đàn ông ở ngoài ngõ. Chắc là người hôm đó đã tư thông với Tống Lệ Lệ, anh ta đang đứng nhìn từ xa. Chắc là bộ quần áo đỏ kia là do anh ta mua cho. Từ nay hai người là người dưng, gặp mặt cũng như không quen. Tống Lệ Lệ cũng nhìn thấy, vành mắt càng đỏ hơn. Nếu A Phúc xông tới ngay lúc này, cô bất chấp tất cả cũng sẽ đi theo anh. Nhưng rất nhanh A Phúc quay người rời đi, cô nhìn vào con hẻm trống rỗng, lòng đau như cắt. Đêm tân hôn. Sau khi xong việc, Mã Quốc Long bật đèn, ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm vào Tống Lệ Lệ. Anh ta không phải là chưa từng trải qua chuyện này, phản ứng của Tống Lệ Lệ vừa rồi căn bản không giống như lần đầu tiên. Anh ta nghi ngờ vén chăn lên, Tống Lệ Lệ không vui hỏi. Anh muốn gì, vén chăn làm gì? Không thấy dấu hiệu trinh tiết, Mã Quốc Long mặt mày u ám, giận dữ nhìn chằm chằm Tống Lệ Lệ. Cô căn bản không phải là gái tân, mẹ cô lừa tôi nhiều tiền như vậy. Tiện nhân chết tiệt kia, cô đã cho ai? Cô đã trao thân cho ai? Tống Lệ Lệ cũng không vừa. Tôi biết cho ai chứ? Tôi chỉ đi theo một mình anh thôi. Hơn nữa anh là đồ tái hôn. Tôi mới 22, tính thế nào cũng là anh chiếm tiện nghi. Đừng ở đây được lợi còn ra vẻ. Mã Quốc Long giận dữ bốc lửa, túm lấy tóc cô hung hăng tát một cái. Còn thấy chưa hả giận, ngồi lên người cô đánh thêm một trận nữa. Tống Lệ Lệ không ngờ đêm tân hôn của mình lại trôi qua như thế này, hối hận cũng không kịp. Nếu là A Phúc, anh sao nỡ đánh mình. Đến ngày thứ ba, dì cả Trình vẫn đang đợi về quê làm tiệc, thì nhận được tin Tống Lệ Lệ trở về với khuôn mặt đầy thương tích. Bà ta hỏi, đây là làm sao vậy? Tống Lệ Lệ chỉ đành kể lại mọi chuyện cho bà ta nghe, dì cả Trình nghe xong suýt chút nữa thì ngất xỉu. Sao mày có thể làm ra chuyện này? Mày đúng là làm mất mặt dòng họ Tống nhà tao. Dì cả Trình cầm lấy cây chổi bên cạnh định đánh Tống Lệ Lệ. Trình Nhã vội vàng ngăn cản. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng đánh con. Dì, cứ để bà ấy đánh, đánh chết cháu cũng được. Dù sao cháu cũng không muốn sống nữa. Tống Lệ Lệ khóc lóc nói. Dì cả Trình tức giận đến nhảy cẳng lên. Biết thế lúc mày sinh ra tao đã nên bê, óp xì ết, ết mày cho xong, đồ ô nhục. Trình Nhã nói. Chị à, bớt giận đi, con bé cũng chẳng sung sướng gì, nó đã bị đánh ra nồng nỗi này rồi. Coi như chuyện này không xảy ra với cô nên cô đứng đây nói không đau lưng. Dì cả Trình bây giờ không nghe lọt tay ai cả, con rể tức giận, không chịu về quê làm tiệc. Tin tức đã lan ra hết rồi, bà ta còn mặt mũi nào mà về quê nữa. Rồi biết ăn nói sao với bố mẹ đây, dì cả Trình tức đến mức không biết làm thế nào, đành lên lầu chút giận. Trình Nhã để Tống Lệ Lệ ngồi trên ghế sofa, nói. Tiểu Lạc, đi lấy hộp thuốc, mặt cháu bị đánh đến thế này rồi mà cũng không xử lý gì sao? Trình Nhã đau lòng hỏi, anh ta không cho cháu một xu nào, trên người cháu cũng không có tiền. Tống Lệ Lệ khóc lóc nói, anh ta còn không cho cháu ăn cơm, cuộc sống này mới bắt đầu mà đã không thể sống tiếp được rồi, sau này thì biết làm sao? Tô Tiểu Lạc mang hộp thuốc đến. Nhìn Trình Nhã bôi thuốc cho Tống Lệ Lệ. Tống Lệ Lệ cũng ngơ ngác, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì nhỏ, thật ra trước khi kết hôn cháu đã nói với Mã Quốc Long là cháu từng yêu đương rồi. Anh ta nói không để ý, sao đến ngày cưới lại thay đổi. Trình Nhã thở dài, con gái phải biết giữ mình, chưa kết hôn sao có thể tùy tiện trao thân cho người ta. Lời đàn ông nói sao có thể tin là thật chứ, cháu muốn ly hôn với anh ta. Cháu nhất định không sống tiếp được cuộc sống này. Tống Lệ Lệ khóc lóc nói. Ly hôn, mày đã để người ta ngủ rồi. Ly hôn cái gì? Dì cả Trình ở trên lầu lớn tiếng quát. Tống Lệ Lệ càng khóc dữ dội hơn. Cuối cùng Trình Nhã đành để Tống Lệ Lệ ở lại nhà một thời gian. Xem thái độ nhà họ Mã thế nào. Mãi mới dỗ dành được Tống Lệ Lệ. Để cô ấy về phòng nghỉ ngơi. Trình Nhã đỡ eo đi ra khỏi phòng. Tô Tiểu Lạc thấy vậy thì chạy đến đỡ lấy bà. Hỏi, sao vậy à, vừa nãy gì cả con muốn đánh người, lúc mẹ ngăn cản bà ấy thì vô ý bị trẹo eo. Mẹ cũng phải cẩn thận một chút, bà ta muốn đánh người cũng chỉ là làm bộ làm tịch thôi, đi thôi. Con xoa bóp cho mẹ. Tô Tiểu Lạc dìu bà về phòng, xoa bóp eo cho bà. Trình Nhã rất thích khoảng thời gian ở riêng với Tô Tiểu Lạc, bà hỏi. Cũng không biết nhà họ Mã có ý gì, lại để con bé tự trở về. Anh ta sẽ không ly hôn đâu. Tô Tiểu Lạc nói, đã tốn nhiều tiền như vậy, vét sạch túi rồi, cưới thêm một người nữa đâu phải dễ dàng gì. Anh ta bây giờ chỉ là không cam tâm thôi, hai ngày nữa chắc sẽ đến đón người. Mong là vậy, Trình Nhã bảo Tô Tiểu Lạc đừng xoa nữa, bà ngồi trên giường nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc nói. Còn với Thiếu Đình, cho dù PSTTNS cảm nhưng cũng phải dừng lại ở lễ nghĩa, biết chưa? Thời buổi này danh tiếng đối với một cô gái mà nói vẫn rất quan trọng. Tô Tiểu Lạc ho khan một tiếng, giả vờ trấn định. Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Con không hiểu. Trình Nhã biết cô xấu hổ, nói. Nhưng mà thằng bé Thiếu Đình này chúng ta nhìn nó lớn lên, nó rất thật thà, chắc sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Tô Tiểu Lạc, ai ya, một tiếng, đang nói chuyện của chị họ, sao lại lôi con vào? Trình Nhã nhìn cô, cũng đến lúc nên nói cho cô biết một số chuyện rồi. Con người ấy mà, đều có thất tình lục dục, những chuyện này đều rất bình thường. Trình Nhã nói với Tô Tiểu Lạc vài lời nhỏ to, sắc mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng, đến cuối thì gật gật đầu như hiểu như không. Tô Tiểu Lạc để Trình Nhã nghỉ ngơi trong phòng, còn mình thì đi ra ngoài. Cô nhớ lại phản ứng của Phó Thiếu Đình hôm đó, hình như là đã đờ, ân tê, en ết rồi. Mẹ nói nếu đờ, ân tê, en ết thì đàn ông sẽ rất khó chịu. Khó trách anh ấy lại đuổi mình đi, chẳng lẽ là sợ mình sẽ làm chuyện xấu. Tô Tiểu Lạc che mặt lại, nhớ lại biểu hiện của anh hôm đó, lại không khỏi bật cười. Tống Lệ Lệ ở nhà họ Tô được 3 ngày, Mã Quốc Long cuối cùng cũng đến đón người. Anh ta mang một ít trái cây đến, trên mặt tươi cười, dường như là đã nghĩ thông suốt. Dì cả Trình mặt mày đen xì, nhưng cũng không dám làm khó anh ta quá. Tống Lệ Lệ sau khi bị đánh thì càng thêm căm hận Mã Quốc Long, từ khi anh ta bước vào cửa thì chưa từng nhìn anh ta lấy một cái. Trình Nhã bảo Ngô Liên rót trà cho họ. Dì nhỏ, không cần phiền phức vậy, cháu không khát. Mã Quốc Long vội vàng nói, cháu ngồi đi. Trình Nhã cũng không dám nói nặng lời, dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, quản nhiều quản ít cũng không tiện, bà nói. Vợ chồng không ai là không cãi nhau, nhưng cãi thì cãi, không được đánh người. Vâng, lúc đó cháu uống say quá nên kích động, là cháu sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ nhận lỗi của Mã Quốc Long đặc biệt tốt. Lệ Lệ, tha thứ cho anh không? Tống Lệ Lệ hừ một tiếng không nhìn anh ta. Dì cả Trình lên tiếng. Lúc đầu cậu hứa sẽ về quê chúng tôi làm cỗ, bây giờ là ý gì? Cách chương.